Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Tô Dương lần thứ hai mở mắt ra thời điểm đã đến một thế giới hoàn toàn mới. Hắn vị trí là một gian phòng học, lần này lại là thân phận gì? Tô Dương cúi đầu nhìn một chút chính mình ăn mặc. Đồng phục học sinh, Trương Thư Hào. Ngươi là trong lớp tiểu đội trưởng, nếu như có năng lực, liền làm hết sức trợ giúp học tập khó khăn bạn học. Triệu Du, Tiền Không, Tôn Quang Hải đều là hậu tiến sinh, gia đình bọn họ tình huống đặc thù. Người lão sư này biết, có điều, ngươi cùng bọn họ nhà ở tương đối gần, cũng tương đối quen thuộc. Một mặt hướng cổ bản lão sư chính đang phát biểu. Tốt, lão sư. Ta sẽ hết sức, Tô Dương rất nhanh sẽ đưa vào thân phận mới. Hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm tình huống. Có điều, căn cứ vào hắn năm đó trường học cuộc đời, vẫn là biết như thế nào cùng lão sư giao thiệp với. Làm học sinh tốt, nghe lời liền xong việc. Lão sư bàn giao nhiệm vụ, hỗ trợ hoàn thành chính xác không sai. Vừa đến, lão sư sẽ không làm khó học sinh tốt. Giao phó nhiệm vụ bình thường đều khá là đơn giản. Thứ hai, không có gì thứ hai. Hắn mới đến, trước tiên ứng phó một hồi, tìm một chỗ chậm rãi tiếp thu ký ức lại nói. Sau 10 phút, Tô Dương bọc sách trên lưng, bước lên đường về nhà. Thân phận của hắn bây giờ là Thánh Nguyên Trung học học sinh cấp 2. Tuổi tác 15 tuổi, họ tên Trương Thư Hào. Chức vụ lớp 92 rõ rệt trường, chính kinh về mặt ý nghĩa bên trong nhị thiếu năm một viên. Ôi, càng sống càng đổ về đi tới, bên trong nhị thiếu năm nghe liền xấu hổ, còn không bằng cho ta cái lão sư thân phận đây. Tô Dương thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu kiểm tra nguyên chủ ký ức, Triệu Du, Tiền Không, Tôn Quang Hải, ba tên Tử Trạch. Cực nhỏ nhân tế giao du, thành tích học tập gần nhất tương đối kém, còn không có nhìn xuống. Tô Dương liền đại khái đoán được lần này cần đối phó lưu phái. Tử Trạch còn có thể có cái gì lưu phái, ngoại trừ hậu cung vẫn là hậu cung. Triệu Du có một muội muội, Triệu Như, Tiền Không có một tỷ tỷ, Tiền Thu, Tôn Quang Hải có một cô, Tôn Hương Tử, Tô Dương cảm thấy lần này lượng thông tin có chút lớn. Hơn nữa có chút vướng tay chân. Cũng không phải nói mấy người này khó đối phó biết bao. Mà là đối phó loại này lưu phái thời điểm không cẩn thận cũng sẽ bị trưởng quản Hài Hòa Quang cùng. Điện tổng cục nhìn chăm chăm. Rất nhớ uống một hớp băng rộng nhạc. Ép ăn một đám dự định bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa giường ngủ đại lão. Đáng sợ, không trêu chọc nổi. Tô Dương không nói hai lời đường đi một bên quầy hàng trong khách sạn mua một bình mập trạch vui. Sướng nước, sùng sục, một trận mãnh liệt rót. Cũng còn tốt không có gọi tốt đẹp. Phía thế giới này bao nhiêu còn có như vậy một chút xíu trinh tiết. Nhất cấm kỵ không dám sằng bậy, là một tên đã từng bên trong nhị thiếu năm. Tô Dương cũng mê muội quá các loại ngày khắp hậu cung văn. Người can đảm miêu tả khiến người ta muốn ngừng mà không được. Cái này rất bình thường. Nam nhân mà, biến thái một điểm không sai. Sai là thế giới. Có điều, mặc dù lúc trước bên trong hai thời điểm, Tô Dương cũng là có trinh tiết. Hư huyễn là hư huyễn. Thực tế thì hiện thực. Nhìn đồ cái nhạc A có thể... Ảo tưởng một hồi cũng không có gì, ai còn không cái suy nghĩ lung tung thời điểm, cần phải là thật làm. Tô Dương đề nghị là hóa học cắt, cũng không phải trên đời này nữ nhân chết hết, nhất định phải bắt lấy người thân cận nhất không tha. Đó là phạm tội, dụng thần thức liếc mắt nhìn luân hồi kính, đúng như dự đoán, ba cái đều là thiên mệnh chi tử, thực lực cũng xấp xỉ như nhau. Đều là 10 sợi thiên đạo khí vận. Tô Dương bình tĩnh đem thần thức thu lại rồi. sau đó lại ực một hớp mập chạch vui sướng nước. Thiếu niên chúng, ta đến để cho các ngươi giải thoát. Đeo bọc sách, Tô Dương trực tiếp hướng về trong ký ức nguyên chủ nhà phương hướng đi đến. Sau 10 phút, chạy tới cửa nhà, Tô Dương chợt nhớ tới một cái chuyện quan trọng không có làm. Hắn đã quên mua băng rộng trở xuống đến rồi. Không phải là bởi vì bên trong nhị thiếu năm nhất định phải uống băng rộng rơi, mà là bởi vì nguyên chủ có một muội muội thích uống băng rộng rơi. Không sai, nguyên chủ cũng là muội khống trạch hệ thế giới, không cái có liên hệ máu mủ mỹ thiếu nữ muội muội. Tỷ tỷ, thanh mai trúc mã, hàng xóm đại tỷ tỷ. Vậy hay là trạch hệ thế giới sao? Tô Dương đứng ở trước cửa suy tư 2 giây đồng hồ. Sau đó, đang đi xuống lầu. Hắn muốn đi siêu thị mua băng rộng rơi, cùng với khoai chiên, còn có sách manga. Hắn không phải muội khống. Có điều, hắn không muốn bại lộ thân phận. Mặt khác, hắn cũng có chuyện xin nhờ tiện nghi muội muội, muốn con ngựa chạy. Đương nhiên muốn nuôi ngựa nhi ăn chút cỏ. Ngoài ra, có một chút không thể không đề. Muội khống phân 2 loại. Một loại là bình thường huynh trưởng bảo vệ muội muội, chỉ do huynh trưởng như cha. Nguyên chủ chính là chỗ này loại tâm thái. Một loại khác chính là tên là Triệu Du Thiên Mệnh Chi Tử. Cái kia cái gì tâm thái Tô Dương không rõ ràng. Ngược lại đối phương biến thái là nhất định. Lại là 10 phút qua, Tô Dương ôm một đống đồ vật lần thứ 2 đi tới cửa nhà. Rầm rầm rầm, Tô Dương gõ gõ môn, không ai trả lời. Suy nghĩ một chút nguyên chủ ký ức bên trong muội muội tác phong. Sau đó hắn đem đồ vật để dưới đất, chính mình móc ra chìa khóa. Cót két, cửa mở. Ùm ục, một người mặc quất màu chuột đồng ra áo ngủ. Váy ngủ thiếu nữ từ trên mặt đất lăn lại đây. Ao Ni Chan, hoan nghênh trở về. Thiếu nữ lăn tới cửa. Sau đó hai con mềm tay đẩy một cái sàn nhà. Con vịt ngồi dậy. Tiểu Mai, không muốn ở nhà lăn qua lăn lại. Thiếu nữ không hề để ý. Nhanh như vậy à, có thể bằng nhanh nhất tốc độ nhìn thấy Ao Ni Chan. Tô Dương một trận đau răng. Thật mạnh mẽ lý do. Quả thực làm cho không người nào có thể phản bác. Ao Ni Chan, ngươi cho ta đáy băng rộng trở xuống tới sao? Còn có khoai chiên, nóng quá a. Ta nghĩ một bên uống rộng rơi vừa ăn khoai chiên một bên xem tranh châm biếm. Dẫn theo, Tô Dương, trả lời có chút vô lực. Mặc dù mới vừa tới đến thế giới này, nhưng hắn đã muốn đi trở về. Nghĩ đến một bình thường điểm thế giới đi. Tuy rằng nguyên chủ cùng muội muội mình quan hệ bình thường, đối phương chỉ là quấn người một điểm, nhiều hơn thời điểm vẫn là ấm áp sung sướng, nhưng đối với hắn tới nói chính là một chuyện khác. Hắn không phải muội khống, nhìn hoạt hình trong tiểu thuyết ấm áp cảnh tượng còn có thể. Nếu như thế giới chân thật có một như vậy quấn người muội muội, hắn không kiên trì được quá lâu sẽ bỏ gánh. Người phải đủ. Phải đủ, Tô Dương ở trong lòng đọc thầm. Lần này thân phận đã không sai. Không để hắn xuyên qua đến biến thái muội khống trên người. Nếu như thật xuyên qua đến cái kia Triệu Du trên người hắn mới đau đầu. Hài hòa ánh sáng, thiên đạo chi lực không phải đùa giỡn. Tới tấp chuông là có thể để thế giới này đều biến mất. Chỉ cho uống một nửa, còn dư lại một nửa muốn thả đến trong tủ lạnh. Khả năng uống nhiều rồi không được, không chỉ có nhiệt lượng cao, hơn nữa còn dễ dàng tiêu chảy. Biết rồi, Trương Tiểu Mai đã vạch tìm tòi khoai chiên đóng gói, nằm nhoài trên sàn nhà xem ra tranh châm biếm. Tiểu Mai, ta có sự kiện muốn cùng ngươi thương nghị, cho ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Tiểu Mai tiếp tục lật xem tranh châm biếm. Ta có cái bạn học gia đình quan hệ không tốt lắm. Trong nhà chỉ có 2 người, hơn nữa bọn họ còn khá là tính bài ngoại. Ta nghĩ cùng đi với ngươi gia đình hắn, phải đi trợ giúp hậu tiến sinh sao? Tiểu Mai ngồi dậy, đem tranh châm biếm đặt ở một bên. Đúng, hắn có một muội muội, cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Nghe nói tình huống thân thể rất kém cỏi, gần nhất liền trường học đều không đi. Ta cảm thấy ngươi đi khẳng định có trợ giúp. Như vậy à, nếu là Aoni-chan chuyện, Tiểu Mai đương nhiên muốn đi hỗ trợ. Tiểu Mai gương mặt chăm chú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.